Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 906, trọng điểm hạng mục cùng chuyện trọng yếu. Chu Hạ sau khi nói xong, dùng bút làm đơn giản đánh dấu, đem văn kiện đưa cho Trương Chiêu. Được, ông chủ, Trương Chiêu nhận lấy Chu Hạ đưa tới văn kiện, lại đưa tới một sấp đạo. Đây là gần đây mấy cái chính chuẩn bị hạng mục, yêu cầu ngươi mau sớm cho ra ý kiến. Chu Hạ tiếp sang xem nhìn, ngoại trừ Dying to Survive, đoàn kịch chính thức thành lập văn kiện. Còn có Quỷ Suy Đăng, Cuộc Chiến Người Tình Cũ 2, Operation Mekong, Thuật Thôi Miên, Tình Thánh, Quỷ Suy Đăng, hạng mục thư. Đây đều là tiếp theo sang năm trọng điểm hạng mục. Được. Ta biết rồi, ta rời đi đế đô trước, sẽ tìm ngươi nói chuyện, còn có những chuyện khác sao? Chu Hạo buông xuống văn kiện, dứt khoát nói, mấy cái này hạng mục hắn phải nhìn kỹ một chút, yêu cầu thời gian nhất định. Không có, lão bản kia cùng Dương Tổng làm việc trước. Trương Chiêu vừa nói đứng dậy, được, Chu Hạo gật đầu một cái, Dương Thiên chân chính là đứng lên. Với Chu Hạ đứng bên cạnh trợ lý Tiểu Bạch, lễ phép đưa mắt nhìn Trương Chiêu rời đi. Chờ Trương Chiêu đi sau, Dương Thiên Chân lần nữa ngồi xuống, không đợi Chu Hạ mở miệng, liền trực tiếp báo cáo sự tình. Ông chủ, đây là Tiểu Hồ cùng Tằng Giai, nếu giao thành lập công ty liên quan ghi danh, cổ quyền văn kiện, ngoài ra, đây là đường đường người đại diện nhất hiệp ước điều kiện. Ô, Chu Hạ nhận lấy một sấp văn kiện, chẳng muốn đi nhìn, ngươi liền nói trọng điểm đi, không có thay đổi gì chứ. Tiểu Hồ thành lập công ty đều đi qua hơn một tháng. Những chuyện này Chu Hạ đều biết, phòng trừng bây giờ tin tức này, khẳng định cũng không thiếu người biết. Đường Đường lúc trước ở Ma Đô âm thầm với hắn cũng đã nói. Nhưng Tiểu Hồ với Hạ Hoa hiệp ước chính là đến đầu năm nay. Nhưng là nàng chân chính phục xuất, vậy còn muốn chờ đến sang năm 4 tháng sinh sản sau đó. Khi đó đi ra, chính thức đối ngoại công khai, cũng coi là đối khoảng thời gian này, không có công việc một hợp lý giải thích. Đường Đường cũng chính bởi vì Tiểu Hồ thành lập công ty sự tình. Nghe nàng người đại diện, cũng bắt trước, muốn thành lập công ty. Chu Hạ đối với lần này ngược lại là không có vấn đề. Hắn căn bản là khích lệ loại này hành vi. Hai người bọn họ thành lập công ty đều do Hạ Hoa nắm cổ phần, thực ra là hắn đó đại cổ đông. Sau đó nhiều như vậy minh tinh mở công ty, thực ra phần lớn cũng là khác tư bản đầu tư, chính là dựa vào những thứ này minh tinh nổi tiếng cùng nhân khí nhanh chóng mở ra cục diện, là công ty hấp dẫn đầu tư bản, thương gia, fan, khách hàng xem trọng, thông qua nữa tư bản vận hành, nhanh chóng đem công ty làm lớn, mưu cầu đưa ra thị trường. Hạ Hoa mặc dù điện ảnh xem qua rộng rãi, nhưng cũng không thể đem làng giải trí liên quan làm ăn làm xong. Có một số việc thậm chí cũng không thích hợp Hạ Hoa làm. Thí dụ như, bây giờ có thật nhiều Chu Hạ fan phim ảnh, còn có Hạ Hoa điện ảnh fan. Liền đối Hạ Hoa điện ảnh quay chụp Running Brother, Bố Đã Về, Tiểu Thời Đại, loại này fan điện ảnh bất mãn hết sức. Cho là Hạ Hoa điện ảnh đây là tự đập bảng hiệu. Dù sao Hạ Hoa điện ảnh thành lập sơ kỳ là lấy tinh phẩm cùng về chất lượng còn. Tiếng tốt đồn xa, Hạ Hoa điện ảnh chế ra phẩm phim truyền hình cùng điện ảnh. Ở trên mạng chấm điểm cũng rất cao. Thông qua tốt tiếng tăm, Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Hoa video lưới thu được tương đối lớn bộ phận trung thực người sử dụng. Sau đó, những thứ này người sử dụng lại bắt đầu đối Hạ Hoa đủ loại sản phẩm, bao gồm điện thoại di động, máy tính, đủ loại trang thiết bị tiến hành tiêu phí. Cho nên nói, Hạ Hoa nhãn hiệu một khi xuất hiện điểm nhơ, ảnh hưởng đúng là rất lớn. Vì vậy loại này xuống tiếng tăm điện ảnh kịch, Hạ Hoa điện ảnh lại đi chế tác, chính là cái mất nhiều hơn cái được. vì vậy sau này đều là sẽ do Hạ Hoa Điện ảnh chi nhánh công ty đi làm. Tương đối hợp lý, bây giờ đó Tiểu Hồ, Đường Đường thành lập công ty mới, thực ra rất thích hợp làm loại chuyện này. Tiểu Hồ thành lập công ty bây giờ chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ xác định, chính là quay chụp đủ loại lưu lượng, thần tượng đề tài phim truyền hình, lưới kịch, thậm chí còn điện ảnh. Trước dựa vào Tiểu Hồ danh tiếng, còn có Hạ Hoa tư bản cùng chuyên nghiệp nhân tài ủng hộ, chế ra phẩm điện ảnh kịch, vì nàng công ty mở ra cục diện, sau đó sẽ mưu đem sự phát triển càng lớn mạnh. Đường Đường với Chu Hạc hỏi rõ sở hậu, tự nhiên cũng là muốn thử một chút làm lão bản, coi như làm không lớn, vậy cũng có thể ký hợp đồng một ít nghệ sĩ, đầu tư một ít điện ảnh kịch kiếm tiền, nghệ sĩ thêm làm lão bản thân phận, nghe đều tốt nghe. Không có, Đường Đường người đại diện không nhắc tới điều kiện gì, nói đúng là nhìn ngươi ý tứ. Ta xem một chút chi tiết kế hoạch thư rồi hãy nói. Tiểu Hồ bên này đến sang năm hiệp ước sau khi kết thúc, người bộ này liền không cần lo, để cho nàng cùng nàng người đại diện đi giày vò. Biết, ngoài ra chính là Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh thành lập phòng làm việc sự tình. Đây là đối với các nàng nhân viên phân phối cùng an bài tình huống. Dương Thiên Trân vừa nói vừa đem hai phần văn kiện đưa lên. Được, không có vấn đề gì. Bây giờ ta liền chữ ký. Chu Hạ hỏi một câu, đưa tay sau, Tiểu Bạch liền từ từ bên cạnh đưa bút, chuẩn bị trực tiếp chữ ký cho nghệ sĩ thành lập phòng làm việc, đề cao phân chia tỷ lệ. Những thứ này đều là Hạ Hoa Điện ảnh đối nghệ sĩ phát triển hoạch định chung một bộ phận, coi như là nào đó tấn thăng cùng khen thưởng. Không người nào nguyện ý đánh cả đời công phu, minh tinh càng phải như vậy. Mặc dù là dựa vào Hạ Hoa phát triển, nhưng là có nghệ sĩ cố gắng. Nếu như Hạ Hoa quá chèn ép, không quý trọng nghệ sĩ, tự nhiên có công ty tới đào. Huống chi hay lại là Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, với Chu Hạ có quan hệ nữ nhân, cho các nàng thành lập phòng làm việc, tự nhiên càng dễ dàng. Tương đối mà nói, Hạ Hoa ối nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, tiết mục người chế tác các loại, là đãi ngộ thập phần ưu đãi, chỉ cần ngươi lại mới có thể. Tài hoa, hạng mục đáng tin, Hạ Hoa nguyện ý cung cấp phát triển sân thượng cùng tư bản, trợ giúp ngươi phát triển, không chỉ là đạt được càng nhiều lợi ích, trực tiếp ủng hộ ngươi làm lão bản cũng là được. Hạ Hoa tẩy nghệ rất nhiều người, Mã Đông, Ải Đại Khẩn, Đại Bằng, Lý Đản đám người, bao gồm Running Brother, Ba Đi Đâu, các loại tống nghệ đạo diễn, đều là ở Hạ Hoa dưới sự giúp đỡ, thành lập công ty, sau đó cùng Hạ Hoa Điện ảnh cùng Hạ Hoa Video hợp tác chế tác hạng mục. Như vậy cũng càng có thể đào cùng phát huy nhân tài tiềm lực cùng tài năng, khích lệ bọn họ năng động tính. Không có, chính là muốn hỏi ông chủ, đối với các nàng tiếp theo phát triển, ngươi có cái gì để cho ta chú ý sao? Dương Thiên Trân hỏi dò. Nàng càng nhiều là hỏi Tiểu Ái tình huống. Tiểu Ái nhưng là Chu Hạ mang về nhà thấy trưởng bối, hơn nữa năm nay sang năm nàng không thể nghi ngờ cũng sẽ là nổi tiếng nhất nữ minh tinh, bằng Tiên Kiếm trên dưới hai bộ, còn có bây giờ Mỹ Nhân Ngư, không người có thể so sánh hắn càng hỏa. Hơn nữa bây giờ trên mạng nhiệt bá Đạo Mộ Bút Ký, lưới kịch cũng là nàng diễn. Cái này buôn bán thời đại, không cần gì an bài vận hành, nàng ta chính là đỉnh cấp nữ minh tinh. Nếu như Chu Hạ cho thêm an bài cái gì đoạt giải hoặc là đại chế tác, kia địa vị sẽ càng vững chắc. Chú ý, cứ như vậy rất tốt a. Chu Hạ nói câu, lại bổ sung, đúng rồi, các nàng tuổi tác cũng không nhỏ, sau này tiếp điện ảnh kịch, đừng quá dòng lệch đo, tiếp mấy bộ tăng lên hình tượng và diễn kỹ, so với trước đường đột chụp văn nghệ điện ảnh cái gì đáng tin, được. Ta biết rồi, sau này nhất định chú ý. lão bản kia ngươi bận rộn. Dương Thiên Chân gật đầu đáp ứng, đứng lên. Chu Hạ gật đầu một cái, nhìn thời gian một chút, nhanh cũng 12 giờ rưỡi rồi. Biết là nên ăn trưa yến rồi. Hôm nay nhưng là Hạ Hoa cao ốc cắt băng nghi thức. Bọn họ rất nhiều cao tầng, minh tinh đều là tới. Mới vừa rồi làm xong cắt băng nghi thức, nhìn lên nhìn, tất cả mọi người là một chút phải đi tụ họp. Ông chủ, Triệu tổng tới. Tiểu Bạch đem Dương Thiên Chân đưa đi sau, liền thấy được Chu Hạc biểu tỷ Triệu Tuyết Âm, vội vàng khai môn mời vào, với Chu Hạc báo cáo. Chu Hạc cũng vội vàng thả tay xuống đầu văn kiện, rời đi bàn làm việc. "Chị, ngươi tại sao cũng tới? Bên kia nhanh như vậy liền giúp xong, ta còn tưởng rằng đợi một hồi trên yến tiệc mới có thể nhìn thấy ngươi." Chu Hạc nhìn đi vào biểu tỷ Triệu Tuyết Âm, mặt đầy mệt mỏi, vội vàng nghênh đón, tâm lý có chút thiếu nợ. Mấy năm này băng ngữ khoa kỹ sự tình, hắn hàng năm trong năm cùng cuối năm đi 2 lần hội đồng quản trị. Thời điểm khác cơ bản không để ý quá, cơ hồ hoàn toàn là nàng biểu tỷ đang làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.